Lay động tiếng lòng, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Như ỉ đang ở trong văn phòng bận bù đầu, nhưng lúc này lại nhận được một cuộc điện thoại làm cho đầu óc thư giãn không ít. Cô dựa lưng vào tường, cười hỏi đầu bên kia điện thoại. Sao đột nhiên lại muốn mời chị đi ăn cơm, lại bị ép đi xem mắt sao? Giọng nói của đối phương kéo dài, lộ ra chút mệt mỏi, Kha Nhược Sơ giải thích. Không có, lần trước em còn thiếu chị một bữa cơm. Cho nên, em muốn hỏi chị khi nào có thời gian rảnh. Trêu em một tí mà em còn tưởng chị nói thật à, như vậy sao? Bước chân Kha Nhược Sơ dừng lại, nhất thời nghẹn lời. Có lẽ cô không nghĩ Thịnh Như ỉ sẽ đùa như vậy, bởi vì cô tưởng lời nói của Thịnh Như ỉ là thật. Cô do dự lại hỏi, chị có thời gian sao? Em còn muốn, Thịnh Như ỉ nghĩ lại cũng không đồng ý, chỉ nhẹ nhàng nói. Lần trước đương nhiên chị phải mời em ăn cơm rồi, em không cần mời đáp lại. Kha Nhược Sơ nghe hiểu được đối phương từ chối, đối với tính cách của Kha Nhược Sơ, từ trước đến nay cô luôn suy xét đến cái nhìn và cảm thụ của đối phương, cô là người nhạy cảm, đối phương nói như vậy cô đành lễ phép trả lời. Vậy, làm phiền chị rồi, Thịnh Như ỉ nghe rõ được sự mất mát trong câu nói của Kha Nhược Sơ, nhưng mà chỉ nói một câu làm phiền chị rồi thì cũng không nói câu khác. Thịnh Như ỉ nhịn không được mà muốn cười, đây đúng thật là lần đầu tiên cô gặp một cái da mặt mỏng thế này, rụt rè không nói nhiều, cũng khó trách chỉ biết yêu thầm. Nếu không chuyện khác thì thôi nha, chị đang bận. Vâng, Thịnh Như ỉ cắt đứt điện thoại, nhìn chằm chằm vào nhật ký của gọi cô từ chối Kha Nhược Sơ vì thời gian gần đây ở công ty có rất nhiều việc phải giải quyết, không thể chừa ra được thời gian dành. Thứ hai là cô cảm thấy cô và cô gái này không cần gặp nhau. Nhắc đến ăn cơm, Thịnh Như ỉ nhớ tới dáng vẻ của Kha Nhược Sơ khi ăn, lại cong môi cười, cô cũng chưa thấy cô gái nào ăn lại đáng yêu vậy. Sau khi kết thúc trò chuyện, Kha Nhược Sơ ngồi xổm xuống đất, hai tay vòng ôm đầu gối, nhìn chằm chằm con mèo trắng trước mặt mà phát ngốc. Lần sau muốn đi đánh bóng, có thể tìm chị. Hóa ra, lời nói lúc đó chỉ là tùy tiện mà nói, còn cô thì lại cho đó là thật. Kha Nhược Sơ cười chế giễu bản thân cô luôn như vậy. Luôn dễ dàng xem lời nói khách sáo của người ta thành thật, người ta cũng chỉ thuận miệng mà nói, thế mà cô lại đem lời nói đó ghi tạc vào đầu. Cũng khó trách Bạch Mông luôn mắng cô không nghe hiểu được đâu là lời vui đùa đâu là thật, nói cô không có thú vị. Mèo, nghe tiếng, Kha Nhược Sơ cúi đầu, mới phát hiện thức ăn đã bị con mèo ăn sạch không còn miếng nào, ăn uống no say rồi, con mèo nằm xuống lăn lăn bên chân cô, như đang làm nũng vậy. Kha Nhược Sơ bị chọc cười, lúc này mới từ trong suy nghĩ của bản thân đi ra. Vài ngày sau Thịnh Như ỉ gặp lại Kha Nhược Sơ vào buổi biểu diễn kia. Sau cuộc điện thoại lần trước Thịnh Như ỉ không nghĩ đến các cô sẽ gặp lại, hay sẽ có bất kỳ tiếp xúc với cô gái này, nhưng không ngờ là không cần hẹn cũng gặp được. Có rất nhiều thứ, giống như là vận mệnh đã sắp xếp rồi thì khó mà tránh, duyên phận cũng là chuyện khó mà giải thích được. Sau Thịnh Như ỉ nghĩ có lẽ cô gái vừa rụt rè vừa đáng yêu này, đã được ấn định sẽ xông vào trong cuộc sống của cô. Cuối tuần, buổi biểu diễn đúng hạn mà diễn. Trước giờ biểu diễn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng thay đồ, Bạch Mông đã thay một chiếc váy dài, Kha Nhược Sơ giúp cô kéo cái khóa áo phía sau lưng, có chút vất vả, Bạch Mông hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ cô không có mập. Cái người Tống Tiêu kia còn làm phiền cậu sao? Bạch Mông một bên sửa váy một bên tám với Kha Nhược Sơ. Cậu có nói với mẹ cậu là cậu không thích anh ta chưa, bảo gì ấy đừng nhọc lòng. Nói rồi, bây giờ so với lúc trước cũng đỡ hơn nhiều, không có mỗi ngày gọi điện thoại cho mình. Mặc dù ở trên WeChat, Tống Tiêu vẫn sẽ nhắn một vài tin nhắn cho cô, nhưng cũng đã tém tém lại, Kha Nhược Sơ cảm thấy Viên Lộ Chi đã nói gì đó với Tống Tiêu, cô cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Chuyện gì Kha Nhược Sơ cũng làm theo ý mẹ cô, nhưng chuyện tình cảm thì cô muốn tự làm chủ. Viên Lộ Chi tuy cường thế nhưng về chuyện này, chắc có lẽ vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Vậy là tốt rồi, cậu có chuyện gì thì phải nói chuyện với gì cho rõ, cũng đừng có chuyện gì cũng nghe gì ấy hết. Mà này, cậu chưa tới thời kỳ phản nghịch à, lời này không phải lần đầu tiên Bạch Mông nói, cô cảm thấy Kha Nhược Sơ quá nghe lời đến mức làm cho người ta tức sôi cả người. Thời kỳ phản nghịch sao? Vấn đề này Kha Nhược Sơ không rõ lắm. Bạch Mông đang nói đủ thứ, điện thoại vang lên, mắt nhìn điện thoại một cái, xoay người nói với Kha Nhược Sơ. Mình đi ra ngoài một lát, chút nữa quay lại. Ừ, Bạch Mông đi ra ngoài không bao lâu, điện thoại Kha Nhược Sơ cũng vang lên, là điện thoại của mẹ cô không nghe cũng biết được mẹ cô sẽ nói gì, nhưng mà cũng nhấc máy. Nhược Sơ, mẹ sắp đến nơi rồi, còn mang theo mấy người bạn đến nữa, đêm nay con phải thể hiện cho tốt đó nha. Không có vội, thời gian còn sớm, Kha Nhược Sơ biết ngay là mẹ cô sẽ mang bạn bè đến, có đôi khi bản thân cô nghi ngờ có phải đây chính là lý do mà mẹ cô bắt ép cô học piano hay không, đơn giản vì có thể nghe từ trong miệng người khác nói. Đó là con gái cô sao? Đàn tốt lắm nha, khí chất cũng tốt nữa, đại khái là nói như vậy sao, có khi tâm tư chỉ là vậy đó. Bạch Mông nghe điện thoại xong, mới đi đến cửa phòng trang điểm, thì đã thấy một thân ảnh cao gầy yểu điệu đi đến gần cô dựa lưng vào khung cửa mà thưởng thức sắc đẹp, có người mặc trang phục màu đen thì cảm giác rất bình thường, nhưng mà có những người mặc trang phục màu đen thì khí thế ngút trời, không thể không nói, cũng là cao 1m70 nhưng mà tại sao từ thần thái đến khí chất chị họ của cô lại đỉnh như vậy? Này Thịnh Tổng, chị ăn mặc xinh đẹp như vậy là đang muốn đến quyến rũ ai đây? Mặc dù thua kém nhau 10 tuổi, nhưng mà Bạch Mông ở trước mặt Thịnh Như ỉ đã quen với kiểu không biết lớn không biết nhỏ tới nói phét cũng dám nữa. Thịnh Như ỉ nhìn Bạch Mông ở trước mặt cô nhướng mày. Để xem thử, chậc chậc chậc, đêm nay chẳng phải chị không có thời gian sao? Sao lại đến đây thế này? Cố ý dành thời gian đến cổ vũ cho em không được à, cảm động rồi sao? Cảm động chớ, em sắp khóc tới nơi rồi nè. Bạch Mông đi đến ôm lấy cánh tay Thịnh Như ỉ, nhớ tới chuyện gì đó, không lựa lời mà nói. Chị, hay là đêm nay chị vờ làm bạn gái em đi, em cũng muốn thể hiện ân ái a. Thịnh Như ỉ ghét bỏ. Đầu bị vô nước à, Bạch Mông bất mãn, ở bên cạnh lải nhải. Làm ơn đi mà chị nhìn em xem, em trông cũng đâu có làm người nhìn thất vọng đâu nhỉ. Em còn chưa chị lớn tuổi nữa. Lớn tuổi sao? Thịnh Như ỉ lập tức cho Bạch Mông một cái ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mông cười cợt nhã. Ha ha ha, em nói giỡn, là nói giỡn. Vì thời gian bắt đầu buổi biểu diễn còn khá xa, Bạch Mông mang Thịnh Như ỉ đến phòng nghỉ hậu trường. Ở một phòng thay đồ khác, Kha Nhược Sơ trông ngóng một hồi vẫn không thấy Bạch Mông quay lại, kéo khóa của váy chỉ mới kéo được một nửa, lăn lộn nãy giờ mà cũng chưa kéo xong. Bất đắc dĩ, Kha Nhược Sơ đẩy cửa, hướng ra phía ngoài mà gọi. Mông Mông, Bạch Mông, không một ai đáp lại, có lẽ đã đi ra ngoài hết rồi. Kha Nhược Sơ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Mông thì phía sau truyền đến tiếng bước chân, thật vang vọng, là tiếng giày cao gót. Kha Nhược Sơ xoay người, đẩy cửa ra. Cậu đi đâu vậy, giúp mình kéo khóa váy đi. Giọng nói Kha Nhược Sơ ngày càng nhỏ, cuối cùng là đem lời nói nghẹn ở cổ, không gian tĩnh lặng. Người đến không phải Bạch Mông, mà là, sau khi nhìn kỹ người trước mắt Thịnh Như ỉ cũng ngạc nhiên. Vừa rồi, cô ngồi ở trên sofa xem tạp chí, nghe có người gọi Bạch Mông, cho nên đi qua xem sao, không nghĩ tới lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Hai người lặng thinh không ai nói với ai một câu. Em tìm Bạch Mông à? Thịnh Như ỉ mở lời trước, thấy trên người Kha Nhược Sơ là một cái váy chưa mặc hoàn chỉnh lại hỏi. Tối nay, em cũng biểu diễn à? Vâng, em và Bạch Mông hòa tấu cùng nhau. Thịnh Như ỉ lại hỏi. Em cũng chơi đàn violon à? Em đàn piano. Váy trên người còn chưa mặc xong, Kha Nhược Sơ xấu hổ không thôi. Tối nay, chị đến xem Bạch Mông biểu diễn à? Đúng vậy, tới cổ vũ cho con bé. Mông Mông, cậu ấy đi đâu rồi ạ? Bạn trai con bé vừa mới đến bên con bé. Đi ra ngoài rồi, nói chuyện vài câu, Kha Nhược Sơ cúi đầu xấu hổ, Bạch Mông có tiếng là kẻ không đáng tin cậy, đoán chừng lúc này đã quên mất cô đang chờ cô ấy rồi. Thịnh Như ỉ nhìn thấy Kha Nhược Sơ lúng túng, cô liếc qua cái váy hỏi. Cần chị giúp không? Không biết Bạch Mông khi nào trở lại, tạm thời cũng không nhờ được người khác, mặc dù Kha Nhược Sơ nghiêng ngươi nhưng vẫn xấu hổ. Khóa kéo phía sau em với không tới. Không sao, chị giúp em. Thịnh Như ỉ bước lên một bước đi vào trong phòng thay đồ, cửa khép hờ một chút. Cảm ơn chị, Kha Nhược Sơ nói, xoay người đưa lưng về phía Thịnh Như ỉ, váy lụa màu trắng thiết kế hờ nửa lưng, phần xương bướm phía sau thoát ẩn thoát hiện. Thịnh Như ỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt lập tức dừng ở trên cặp xương bướm, làn da thật trắng, không tìm ra chút tì vết nào. Phần dưới lưng bị che lại, Thịnh Như ỉ thầm nghĩ, nếu như không có tấm vải che lại, cái lưng này chắc chắn sẽ rất gợi cảm, quyến rũ muốn chết. Chắc chắn quý cô Kha có nằm mơ không thể ngờ được, có người từ trong đáy lòng lại dùng từ gợi cảm quyến rũ, để miêu tả về cô. Thịnh Như ỉ cúi đầu thoáng thất thần, cô vén tóc sang một bên, nhẹ nhàng nói. Khóa bị kẹt rồi, em đừng nhúc nhích. Vâng, Kha Nhược Sơ đứng thẳng người, thật sự không dám nhúc nhích. Thông qua chiếc gương lớn ở trước mặt cô có thể nhìn thấy người ở phía sau lưng, cái gương này rất thích hợp để lén nhìn. Vóc dáng Kha Nhược Sơ không cao cho lắm, đứng trước Thịnh Như ỉ trông thật khiêm tốn, thật đối lập. Qua gương, Kha Nhược Sơ cảm thấy Thịnh Như ỉ như một nữ hoàng, thân mặc chiếc váy đen, đêm nay trang điểm thật sự quyến rũ nhưng không hề tầm thường, nhất là khi cười rộ lên. Vẻ đẹp của cô ấy thuộc kiểu người thượng lưu khiến người ta ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lần đầu tiên, Kha Nhược Sơ nhìn thấy Thịnh Như Ỷ ở quán bar đã cảm thấy như vậy. Đêm đó Thịnh Như Ỷ ngồi trong quán bar một mình uống rượu, cho đến bây giờ Kha Nhược Sơ đều nhớ rõ hình dáng ấy. Thịnh Như Ỷ đang cúi đầu giúp Kha Nhược Sơ kéo khóa váy lên, đột nhiên, đôi môi đỏ cong lên, cô hỏi Kha Nhược Sơ. Trên mặt chị có gì sao? À, không, Kha Nhược Sơ nghe Thịnh Như Ỷ hỏi như vậy, mới lấy tinh thần, quả thực xấu hổ muốn chết. Xong, Thịnh Như Ỷ đã giúp Kha Nhược Sơ kéo khóa xong, cô ngước mắt nhìn vào gương, váy trắng lụa trông thực giống tiên nữ hạ phàm, người không dính chút bụi hồng trần. Mặc dù, Bạch Mông cũng mặc kiểu dáng tương đương nhưng mà cô cảm thấy kiểu váy này hợp với Kha Nhược Sơ hơn. Bởi vì trông Kha Nhược Sơ dịu dàng và điềm đạm hơn. Hai người trong gương, một người thì quyến rũ theo cách thuần khiết, người còn lại thì kiểu quyến rũ của người trưởng thành, mặc dù là hai phong cách nhưng mà trắng đen đi đôi với nhau thật xứng, đột nhiên có chút khó miêu tả. Kha Nhược Sơ lấy chiếc hoa tai phối cùng với chiếc váy, có thể là do có người đang nhìn cô cho nên cô khẩn trương, chân tay cũng vụng về, mang mãi mà không được. Để chị, Thịnh Như Ỷ đã giúp rồi thì giúp cho chót. Thịnh Như Ỷ vẫn đứng ở phía sau Kha Nhược Sơ, nhưng nghiêng người đến gần, tư thế của hai người dần trở nên thân mật hơn. Kha Nhược Sơ là người sợ ngứa, mà lúc Thịnh Như Ỷ vén tóc cô sang một bên, mấy ngón tay như có như không mà chạm nhẹ bên tai cô, làm cho càng ngứa hơn, có lẽ cũng không chỉ đơn giản là ngứa. Kha Nhược Sơ biết rõ loại cảm giác này là gì, bởi vì khi Bạch Mông giúp cô làm việc này, cô không có cảm giác tê dại. Giờ phút này, không chỉ có Kha Nhược Sơ cảm thấy vậy, mà Thịnh Như Ỷ cũng để ý tên, vì cái chạm của cô mà tai đối phương đỏ lên, thật nhạy cảm. Thịnh Như Ỷ rũ mắt, ánh mắt lặng lẽ đảo sang gương mặt cùng với đôi môi mà cô từng được hôn say đắm, vào lúc này cô không thể kìm chế được mà có suy nghĩ không an phận. Nghĩ đến tư thế thân mật này, tâm lại ngứa, cô gái này sao có thể nhạy cảm như vậy chứ, cho cô. Nói chung là phải kìm nén, Thịnh Như Ỷ mở miệng nói chuyện với Kha Nhược Sơ, giọng nói khàn khàn. Em không bấm lỗ tai sao? Vâng, em sợ đau. Kha Nhược Sơ mím môi nhẹ giọng trả lời, cho nên vào những lúc cần cô luôn mang loại hoa tai kẹp. Đau thì nói với chị. Thịnh Như Ỷ nghe cô nói vậy, động tác trên tay cũng nhẹ hơn. Vâng, bên ngoài Kha Nhược Sơ cũng chỉ dám đứng yên lặng, nhưng mà nội tâm của cô như từng đợt sóng vỗ vào bờ, đặc biệt là khi Thịnh Như Ỷ thì thầm vào tai cô. Hai má Kha Nhược Sơ nóng lên khi cô vô tình nhìn thấy bóng dáng hai người đang dính vào nhau ở trong gương. Bây giờ, Kha Nhược Sơ vô cùng tán thành lời nói của Bạch Mông, cô cảm thấy lý do khiến bản thân luôn đỏ mặt xấu hổ, nhất định là do người kia quá yêu nghiệt. Kha Nhược Sơ, Bạch Mông vô tâm vô phổi cuối cùng cũng nhớ tới Kha Nhược Sơ còn ở trong phòng thay đồ, cô vội vàng kéo cửa phòng thay đồ ra, nhìn thấy hai người phụ nữ đang thân thiết, ở bên trong nháy mắt còn tưởng đi nhầm phòng. Thật xin lỗi, tôi đi nhầm. Không đúng, nửa giây sau Bạch Mông mới phản ứng, cô nhìn chằm chằm hai người trước mắt, tròng mắt muốn rớt ra ngoài. Chỉ, Thịnh Như Ỷ xoay người, Kha Nhược Sơ cũng xoay người. Cậu đi đâu vậy, sao giờ mới quay lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mông nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Kha Nhược Sơ, cô lại nhìn chị cô, trong lúc nhất thời cảm thấy ở đây có gì không đúng. Em, có phải đang quấy rầy hai người không? Kha Nhược Sơ lập tức hiểu ý tứ trong lời nói này của Bạch Mông, bởi vì hiểu cho nên lập tức phản bác. Cậu đừng có mà nói bậy. Dưới tình cảnh này, Thịnh Như Ỷ chỉ đứng nhìn xem cách ứng phó, xem ra con thỏ này cũng không đơn thuần như cô nghĩ. Dây kéo váy của em ấy không kéo lên được, em không ở đây nên chị giúp em ấy một chút. Thịnh Như Ỷ bình tĩnh hơn Kha Nhược Sơ nhiều, một câu nói thờ ơ vô tình cứ vậy nói ra. À, Bạch Mông quan sát hai người trước mặt, híp híp mặt, phát ra một câu nói. Thật vậy sao, cách chương?